Siêu cấp phú nhị đại. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa nói xong thì Tả Thiên đạp lên cái chân đã chảy đầy máu của Lưu Tiểu Đao. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm xé nát bầu trời. Trong đêm tối giống như lệ quỷ vậy, khiến người nghe nhịn không được nổi da gà. A, Tả Thiên không thả ra, lực dẫm rất lớn, dường như muốn đạp nát xương chân Lưu Tiểu Đao. Toàn thân Lưu Tiểu Đao run rẩy nhưng không thể thoát được. Mồ hôi hột từng giọt không ngừng rơi trên trán. Hàn thở gấp, sắc mặt đỏ ửng, đau đến lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Tao hỏi, mày trả lời. Tả Thiên lạnh lùng nói, dám gạt tao thì tao sẽ đạp nát từng khúc xương của mày. Lời này chỉ nghe thôi cũng khiến người khác sợ hãi đạp nát từng khúc xương một. Đó là loại đau khổ như thế nào? Lưu Tiểu Đao hoàn toàn không dám tưởng tượng. Giết tao đi, hắn thét lên, có giỏi thì giết tao. Giết tao đi, rác, đột nhiên chân Tả Thiên dùng sức, rắc một tiếng, chân trái của Lưu Tiểu Đao đi đạp đến bẹp di. Tiếng xương gãy khiến người nghe thấy cũng phải rùng mình. Tiếng kêu thảm lần nữa xé tan màn đêm. Tả Thiên ra tay tàn độc không chút do dự. Tao nói, Lưu Tiểu Đao nhịn không được nữa rồi. Hắn che chân của mình lại, gân xanh hiện đầy trên cổ. Hắn muốn kiên trì thêm chút thời gian để người khác tin. Đợi hắn nói ra thì đó chính là sự thật chứ không phải muốn lừa bọn họ. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không thể kiên trì được nữa. Loại đau khổ này hắn làm sao có thể chịu đựng được. Nói đi, là ai sai khiến mày giết Tả Tư Chiết của nhà họ? Tả Thiên quát lớn, là Giang Ninh của Đông Hải. Giác, Lưu Tiểu Đao vừa nói xong, Tả Thiên lại đạp một cái lên chân phải của Lưu Tiểu Đao. Đạp bẹp xít, cơ thể Lưu Tiểu Đao đột nhiên co giật, dường như muốn ngất đi. Lời này hắn nói là thật, là sự thật mà. Chính Giang Ninh kêu hắn làm quấy đục nước của thế giới ngầm Thanh Hải. Nói dối, Tả Thiên híp mắt, quay đầu nhìn Tô Bác Vũ đứng ở bên một cái. Có phải nhà họ Tô không? Không, không phải nhà họ Tô. Ý thức Lưu Tiểu Đao rất mơ hồ. Hắn muốn ngất rồi, nhưng đau đớn mãnh liệt hoàn toàn không cho hắn cơ hội ngất đi. Là Giang Ninh của Đông Hải. Hắn nói sự thật mà, còn dám nói dối. Tả Thiên lại lắc đầu. Đáp án này của mày khiến tao không hài lòng. Đầu Lưu Tiểu Đao lập tức ong một tiếng. Hắn lập tức hiểu rồi. Tả Thiên có đáp án hắn muốn. Bản thân không cần biết nói gì. Chỉ cần không phải là đáp án hắn muốn thì đó chính là nói dối. Lưu Tiểu Đao cũng không ngờ chuyện này lại trở thành như vậy. Hắn giết Tô Minh Toàn, giết Tả Tư Chiết chính là vì muốn hai nhà tàn sát lẫn nhau. Đồng thời đem tất cả tức giận đổ lên đầu của Giang Ninh. Hắn muốn ba bên đều thương vong nặng nề. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác với dự liệu của hắn. Trong chớp mắt hắn dường như phản ứng lại. Chắc chắn Giang Ninh cũng đoán được suy nghĩ này của hắn từ lâu rồi. Không, không phải nhà họ Tô. Lưu Tiểu Đao tuyệt vọng nhìn Tô Bác Vũ một cái. Hắn dám nói nhà họ Tô thì giây sau hắn sẽ sống không bằng chết. Không phải nhà họ Tô. Vậy không lẽ là nhà họ Tả tao? Tả Thiên lại nói. Không, không phải nhà họ Tả. Lưu Tiểu Đao bất lực lắc đầu. Sắc mặt đã trắng bệch. Hắn thật sự tuyệt vọng rồi. Hắn còn tưởng bản thân có thể âm thầm gài bẫy Giang Ninh. Nhưng không ngờ tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Giang Ninh chứ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn nữa. Tâm nhìn của hắn hoàn toàn không nhìn thấy những thứ này. Có phải nhà họ Tả không? Mày nói cho rõ đi. Tô Bác Vũ mở miệng. Hắn nhìn Lưu Tiểu Đao. Là ai kêu mày phản bội nhà họ Tô? Kêu mày giết Tô Minh Toàn? Lưu Tiểu Đao cười thê lương một tiếng. Nhìn hai cao thủ, trong mắt đầy tuyệt vọng. Là nhà họ Tả, chính là nhà họ Tả. Đột nhiên hắn thét lớn giống như bị điên vậy. Nếu không bẫy và giết được Giang Ninh, vậy để nhà họ Tô và nhà họ Tả tàn sát lẫn nhau đi. Chính là nhà họ Tải. Hắn thét lên, là Tả Tư Chiết kêu tao giết Tô Minh Toàn. Hắn đồng ý cho tao 10 triệu nhưng hắn lừa tao cho. Nên tao giết luôn Tả Tư Chiết. Cách chương.